Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí còn là vị lão tổ của huyết xà tộc kia. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn ngọc trong tay, trong mắt hiện lên một vòng quang mang như có suy nghĩ. Việc này nếu là thật, tên thiếu đế hoàn toàn xứng đáng. Vừa dứt lời, hắn lại nhịn không được nhìn xuống phía dưới, tựa hồ muốn từ đó tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Nhưng mà, sau khi liếc nhìn một chút thì cũng không phát hiện ra người nào. Điều này khiến hắn không nhịn được sinh nghi. Trên đời thật sự có người có thể làm được một bước này. Phong Thương Uyên thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn thấy, cho dù là mình, muốn làm được điều này ở thiên nhân cảnh cũng khó như lên trời. Thậm chí có thể nói, trừ khi có được một loại cơ duyên nào đó siêu thoát lẽ thường, nếu không căn bản không có khả năng. Nhưng vị thiếu đế kia lại làm được. Rốt cuộc là tin đồn khuếch đại hay sự thật là vậy? Thần sắc Phong Thương Uyên càng thêm thâm thúy. Mà ở bên cạnh hắn, các thánh nhân vương đến từ thế lực đỉnh cấp như Lạc Trần Kiếm Tông, Thiên Dương Tông cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, hiển nhiên ôm hoài nghi đối với tin tức này. Phong huynh, lúc này, một gã thanh niên mặc áo bào màu trắng bạc mỉm cười, thản nhiên mở miệng. Người cảm thấy vị thiếu đế kia, thật sự khoa trương như vậy sao? Người này là thánh chủ Cửu Huyền Thánh Địa Ngu Môn. Tu vi của thánh nhân vương lục trọng cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của huyền thiên giới. Ánh mắt hắn đảo qua phía dưới, nhẹ nhàng lắc đầu, ta nghe nói, đám người này đến từ thế giới năm vực. Nhưng thực lực của thế giới năm vực thật sự mạnh như vậy sao? Dù sao, lấy thân thể thiên nhân chém giết thánh nhân vương, loại chiến tích này, ngay cả một số đại đế cổ cũng không thể làm được. Nói xong, hắn vô thức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Phong Thương Uyên. Ở nơi đó, đang đứng một thanh niên mặc đạo bào màu vàng. Thần sắc hắn lạnh lùng, khí chất lăng lệ, đứng trong đông đảo thánh nhân vương, nhưng vẫn lộ ra vẻ tài năng, không thể bỏ qua. Người này chính là đệ nhất thiên kiêu của huyền thiên giới. Đạo tử huyền thiên đạo. Phong Tuyệt Trần. Từng dùng thân thể thiên nhân, chém giết thánh nhân. Chiến tích này từng rung động toàn bộ huyền thiên giới, khiến vô số tu sĩ ngưỡng vọng, cũng đặt vững địa vị, đệ nhất nhân đương đại của hắn. Khi đó, tất cả mọi người cho rằng, Phong Tuyệt Trần thành tựu đã phong đỉnh. Chỉ ít ở thiên nhân cảnh, chiến tích của hắn không thể vượt qua, nhìn chung cầu kim, trừ phi ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ thậm chí xa xưa hơn, bằng không không người nào có thể vượt qua. Nhưng mà, từ khi danh tiếng, thiếu đế, truyền ra, tình huống liền phát sinh chuyển biến. Thiên nhân chi thân, chạm thánh nhân vương. Chiến tích này vừa ra, uy danh của Phong Tuyệt Trần trong nháy mắt bị nghiền ép, trở thành thước cũ, đỉnh cao. Mà cái tên, thiếu đế, này, dường như đã trở thành một biểu tượng mới. Giờ phút này, chú ý tới Ngu Môn, Phong Tuyệt Trần lạnh lùng nói, nực cười, chỉ là tu vi thiên nhân, cũng dám lấy, đế, làm tên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, vị này gọi là, thiếu đế, đến tuột cùng có tư cách gì. Dứt lời, vẻ mặt của đông đảo thánh nhân vương khẽ biến, hiển nhiên có chút chấn kinh với thái độ của hắn. Ý của tiểu hữu là, Ngu Môn hơi híp mắt, có chút hăng hái hỏi. Phong Tuyệt Trần đứng chắp tay, âm thanh lạnh lùng nói, với tu vi thiên nhân chém giết thánh nhân, ta có thể hiểu được, cũng có thể làm được. Nhưng nếu muốn chém giết thánh nhân vương, à, cái này đã vượt qua lẽ thường. Thế nhân đều biết, sở dĩ thánh nhân vương là vương, chính là bởi vì khả năng khống chế, quy tắc, đã đạt tới đỉnh phong, vượt xa thánh nhân bình thường có thể so sánh. Ngữ khí của hắn đạm mạc, nhưng lại mang theo một tia tự tin, khi ta còn ở thiên nhân cảnh đã từng lấy mạng đổi mạng, hiểm lại càng hiểm, mới có thể tru sát thánh nhân. Nhưng nếu để cho ta ở thiên nhân cảnh đối kháng với thánh nhân vương, vậy chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung nghiễn thụ. Lời vừa nói ra, mọi người đều như có điều suy nghĩ. Cho nên, ánh mắt Phong Tuyệt Trần bình tĩnh, lộ ra lạnh lẽo. Ta không tin thế gian này có người có thể ở thiên nhân cảnh đánh chết thánh nhân vương. Chuyện Phong Tuyệt Trần ta không làm được, Khương Thần hắn dựa vào cái gì có thể làm được? Chẳng lẽ chỉ bằng vào cái tên thiếu đế buồn cười kia? Hắn dừng một chút, cười nhạo nói, cho dù chuyện đánh chết thánh nhân vương là thật, cũng đơn giản là mượn ngoại lực nào đó, hoặc là dùng thủ đoạn không quang minh chính đại gì đó mà thôi. Đám người nghe vậy, đều thập phần đồng ý nhẹ gật đầu. Quả thật, bọn họ thân là thánh nhân vương, há có thể không biết sự kinh khủng của cảnh giới này. Đừng nói là thiên nhân, cho dù là thánh nhân tầm thường, chỉ sợ cũng không kháng nổi một chiêu tiện tay của mình. Dưới chênh lệch to lớn như thế, há lại sẽ bị thiên nhân giết chết. Lúc này, Phong Thương Uyên nhíu mày, dường như cảm nhận được cái gì. Hắn nhìn về phía đám người, nhàn nhạt nói, tin tức thật giả, lập tức liền có thể biết được. Nói xong, hắn nhìn về phương xa. Bởi vì bọn họ, đã tới. Oanh! Tiếng sấm rền vang cuốn tới trời cao, toàn bộ thiên địa như bị rung chuyển. Trên vòng trời, mấy đạo lưu quang sáng chói như sao băng rơi xuống, mang theo uy thế kinh người, ngang qua hư không, trực tiếp tới gần nơi đây. Khí tượng bực này, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Tới nhanh lắm, Ngu Môn thấp giọng nói, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, tốc độ bực này, cho dù là ở trong thánh nhân cũng cực kỳ hiếm thấy. Phong Tuyệt Trần đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng. Hắn híp mắt dò xét phương xa, giọng điệu nhàn nhạt, chỉ là tốc độ thôi, mạnh yếu hay không, còn phải xem chiến lược như thế nào. Nhưng mà, ngay khi tiếng nói vừa dứt, bang bang, trời cao rung động, sát ý như nước thủy triều. Một đạo lưu quang màu đen từ phía chân trời quét ngang đến, tốc độ nhanh đến mức làm người ta sợ hãi, phảng phất hư không sụp đổ vào thời khắc này. Thường ý ngút trời, bao phủ tứ phương, mang theo vẻ sắc bén vô song, ép thẳng về phía mọi người. Oanh, lưu quang rơi xuống đất, thân ảnh hiện hiện. Chỉ thấy đó là một thanh niên mặc chiến giáp màu đen. Tay hắn cầm một cây trường thương, mũi thương chỉ thẳng đại địa, thương ý phun trào quanh thân, phảng phất như tất cả sát phạt chi đạo giữa thiên địa đều hội tụ ở trên người hắn. Người thứ nhất có mặt, Khương Minh. Ánh mắt Phong Thương Uyên ngưng tụ, thần sắc khẽ biến. Người này, ít nhất cũng là một vị nhị cấm thiên kiêu. Thân là thánh nhân vương, ánh mắt độc đáo cỡ nào. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đưa ra kết luận này. Hai cấm, đồng tử của một thánh nhân bên cạnh hơi co lại, nhịn không được nói, chuyện này không có khả năng lắm đâu. Tại huyền thiên giới, thiên kiêu phân cấp như sau. Thiên tài hạ đẳng, thiên tài trung đẳng, thiên tài thượng đẳng, thiên kiêu phổ thông, thiên kiêu đỉnh cấp, thiên kiêu cấm kỵ. Giống như đệ tử chân truyền của thánh địa bình thường đều là thiên kiêu bình thường. Đệ tử chân truyền của thánh địa đỉnh cấp thì tương ứng với thiên kiêu đỉnh cấp, ví dụ như Triệu Vô Ngân và Mục Trường Phong. Về phần thiên kiêu cấm kỵ, bởi vì độ khó quá cao, cần lấy tu vi thiên nhân chém ngược thánh nhân. Cho nên trong trăm vạn năm lịch sử của huyền thiên giới, người có thể bước vào lĩnh vực như thế cũng chỉ có không đến 30 người mà thôi. Nếu như lại thu nhỏ phạm vi thời gian lại đến mấy trăm năm, số lượng thì càng thưa thớt, chỉ có 2 người. Một vị là Phong Tuyệt Trần, thân là huyền thiên đạo tử, có được chiến lực ngũ cấm. Một vị là tông chủ Lạc Trần kiếm tông Diệp Lạc Trần, có được chiến lực thất cấm. Dưới tình huống như vậy, thế giới năm vực tùy ý xuất hiện một người, đã có thể đạt tới cấp độ nhị cấm, có thể tưởng tượng được trong lòng mọi người rốt cuộc kinh ngạc đến cỡ nào. Thậm chí nếu không phải sớm biết được khuôn mặt của Khương Thần, chỉ sợ bọn họ đều sẽ nghĩ lầm, vị này chính là thiếu đế kia. Ngay khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Keng, thiên địa kiếm ngâm, một cỗ khí tức áp đảo tất cả kiếm đạo, bỗng nhiên phủ xuống. Trong hư không, một đạo kiếm quang màu trắng vạch phá thương khung, lăng lệ vô song, mang theo phong mang không thể ngăn cản, rơi thẳng xuống. Kiếm ý thật đáng sợ, Ngưu Môn chấn động. Chuyện này, đây là kiếm ý chi cao, sao có thể như vậy được? Ánh mắt Phong Thương Uyên đột nhiên ngưng tụ, lộ ra vẻ không thể tin được. Oanh, kiếm quang rơi xuống đất, áo xanh phất phới. Một bóng người lạnh lùng tuyệt thế chậm rãi hiện lên, tay áo tung bay, khí chất cao ngạo, tựa như tiên nhân không dính khói lửa nhân gian. Nàng đứng tại chỗ, thân sắc bình tĩnh, chưa xuất kiếm đã khiến đông đảo cường giả ở đây tâm thần rung động. Người thứ hai chạy tới, chính là Khương Giao. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý chi cao, chứng tỏ người này đã có tư chất kiếm hoàng. Một vị thánh nhân vương không nhịn được kinh ngạc cảm thán. Dù sao, cường giả kiếm đạo của huyền thiên giới tuy nhiều, nhưng có thể đặt chân vào kiếm hoàng chi lộ, chỉ có một mình Diệp Lạc Trần. Nàng này, ít nhất là thiên kiêu cấp độ tam cấm. Lại một vị thánh nhân vương hoàng sợ nói. Hai vị thiên kiêu cấm kỵ, liên tiếp giáng lâm. Điều này khiến cho tâm thần của tất cả mọi người ở đây chấn động, khó có thể diễn tả bằng lời. Mà thần sắc đám người Phong Thương Uyên càng dần dần ngưng trọng. Bọn họ thực sự khó có thể lý giải, tại sao thế giới năm vực lại có nhiều thiên kiêu cấm kỵ như vậy. Càng thêm nghĩ kỹ, sợ chính là, chỉ hai người này đã đáng sợ như thế, vị thiếu đế chân chính kia thì sao? Hắn, sẽ là tồn tại cấp bậc gì? Oanh! Còn chưa chờ đám người Phong Thương Uyên phục hồi tinh thần từ trong chấn động, lại là hai luồng sáng từ phía chân trời lướt đến, như sao chổi cắt ngang bầu trời, khí thế mãnh liệt, cuồn cuộn vô song. Khương Viêm, Khương Hảo, hai bóng người chậm rãi đạp không mà đứng, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa, tựa như thần ma giáng thế. Khương Viêm mặc hắc y, xung quanh có hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất như đang bảo vệ đế vương của mình. Mỗi một bước đi của hắn, hư không liền hơi vặn vẹo, phảng phất ngay cả thiên địa quy tắc đều đang vì đó nhượng bộ. Mà một bên khác, Khương Hạo vẻ mặt kiệt ngạo, bên ngoài thân thể mơ hồ có thần hà lưu truyền, tản mát ra uy nghiêm đáng sợ. Khóe miệng hắn mang theo ý cười quen thuộc, ánh mắt lại sắc bén như đao, tựa như một vị chiến đế trẻ tuổi hàng thế. Hít lại là hai vị thiên kiêu bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Đám người Phong Thương Uyên, Ngưu Môn thần sắc kịch liệt. Không hề nghi ngờ, hai người này ít nhất cũng là tồn tại cấp độ nhị cấm. Hai vị trước đó, bây giờ lại là hai vị, ngắn ngủi một lát, không ngờ đã xuất hiện bốn vị thiên kiêu cấm kỵ. Nếu như lại thêm vị thiếu đế kia, chẳng phải là nói, bọn họ có khoảng chừng năm vị thiên kiêu cấm kỵ. Ý nghĩ này vừa ra, mọi người tại đây chỉ cảm thấy trái tim chấn động. Năm thiên kiêu cấm kỵ, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, trong vòng trăm vạn năm qua, tổng số thiên kiêu cấm kỵ cũng chỉ có ít ỏi hơn 30 người. Mà bây giờ, lại có năm vị cấm kỵ thiên kiêu cùng ra một giới, thậm chí là một tộc, quả thực không cách nào tưởng tượng. Thế giới năm vực, lại khủng bố như vậy. Ngưu Môn thì thào nói nhỏ, trong lòng chấn động không thôi. Nhưng mà, như vậy còn xa xa chưa kết thúc. Oanh, lại là một bóng đen từ phương xa chậm chậm bước tới. Bước chân của người này không nhanh, nhưng mỗi khi đi một bước, hư không đều khẽ rung động. Trên người hắn mơ hồ có thần quang lưu truyền, khí tức minh mông tựa như biển rộng, vô biên vô hạn. Mà khi tất cả mọi người thấy rõ bộ dáng người này, nói đúng ra là lúc con mắt, toàn bộ thiên địa, trong phút chốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đó là, Trùng Đồng. Trong phút chốc, mọi người biến sắc. Ngô Môn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ thất thố hiếm thấy Trùng Đồng giả. Phong Thương Uyên cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, trong lịch sử trăm vạn năm của huyền thiên giới, thế gian từng sinh ra rất nhiều thần thể, đạo thể, thánh thể, nhưng người Trùng Đồng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà trong sách cổ của huyền thiên đạo tông, người duy nhất đề cập tới là Trùng Đồng giả, còn là vị nữ nhi nhân hoàng trong thế giới năm vực kia. Giờ khắc này, Phong Thương Uyên không khỏi hồi tưởng lại miêu tả của mình ở trong điển tịch tông môn, trong đáy mắt hiện lên vẻ rung động. Cổ tịch có nói, Trùng Đồng giả, trời sinh vô địch, trường thiên địa chi đồng, dòm vạn pháp bổn nguyên. Người này, nếu như trưởng thành xuống dưới, sẽ khó có thể tưởng tượng. Giọng nói của Vương Thánh Nhân ở bên cạnh cũng có chút run rẩy, người này ít nhất cũng phải đạt tới cấp độ tứ cấm. Nhưng Phong Thương Uyên lại chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không, chỉ sợ. Người này đã có tiêu chuẩn ngũ cấm. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Phong Tuyệt Trần đột nhiên nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn. Phải biết rằng, huyền cực đạo thể mà hắn mang trên người, chính là một trong những đạo thể cấp cao nhất trong thiên địa. Cộng thêm tu vi thiên nhân cảnh tầng 9 và các loại chiến kỹ pháp khác, có thể nói là quét ngang cùng cấp, chưa bại một lần. Nhưng hôm nay, tông chủ đại nhân lại đặt mình ở cùng một độ cao với người này. Điều này làm sao hắn có thể nhịn được? Phong Tuyệt Trần nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, Trùng Đồng giả thì như thế nào? Ta có huyền cực đạo thể, sao không thể đánh một trận? Hừ, để ta nghiền nát ngươi trước, lại đi gặp cái gọi là thiếu đế kia một lần. Nói xong, lực lượng quanh thân tuôn ra, bên ngoài thân lại hiện lên một tầng đạo vận nhàn nhạt, phảng phất như một vị đại đạo chi tử, khống chế quy tắc thiên địa. Nhưng ngay khi hắn sắp ra tay, Khương Nghị chậm rãi ngước mắt, hai đồng tử kia, rốt cuộc nhìn về phía Phong Tuyệt Trần. Chỉ là một cái liếc mắt. Khoảnh khắc đó, như có thần uy vô hình giáng xuống. Ông, hư không đang rung động. Tâm thần Phong Tuyệt Trần đột nhiên run lên, khí tức vốn cuồng bạo trong nháy mắt trì trệ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị một bàn tay lớn vô hình nắm lấy, trong đầu hiện lên vô số huyễn tượng, thậm chí ngay cả pháp tắc quanh thân cũng xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Đây là cái gì? Con người Phong Tuyệt Trần đột nhiên co lại. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến thần hồn của hắn dao động. Uy áp thật mạnh. Trong nháy mắt, đám người Phong Thương Uyên cũng đã nhận ra có điểm không thích hợp. Bọn họ đều là thánh nhân vương, thần hồn vượt xa người thường, mặc dù không đến mức bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách dường như bao trùm hết thảy kia. Trùng Đồng giả, quả nhiên khủng bố. Trong lòng Phong Tuyệt Trần vô cùng kinh hãi. Mặc dù hắn ta cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ, hắn thật sự là thiên sinh vô địch? Ý nghĩ này chợt lóe lên, khiến sắc mặt Phong Tuyệt Trần trầm xuống. Hắn đột nhiên lắc đầu, đè xuống một tia kinh nghi kia, cắn răng quát khẽ, hừ. Chỉ là nhãn lực, cũng muốn ảnh hưởng ta. Hắn nắm chặt hai tay, cả người chiến ý khuấy động. Nhưng mà, vào thời khắc này, oanh, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như lôi đình bổ nứt hư không. Phương xa phía chân trời, một đạo thần quang sáng chói màu vàng bỗng nhiên giáng lâm. Đó là một bóng người cao lớn, chậm rãi đạp không mà đến. Bước tiến của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước ra một bước, hư không đều phảng phất rung động, thiên địa quy tắc tại quanh thân hắn vòng qua, tựa như đại đạo tại ngâm tụng, vạn pháp thần phục. Một cỗ uy áp trước nay chưa từng có trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Khương thần, thiếu đế, giáng lâm. Ông, toàn bộ thiên địa như chấn động. Phong Tuyệt Trần vốn đang muốn xuất thủ, đột nhiên cứng đờ. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Bản thân đối mặt, căn bản không phải là một đối thủ cùng cảnh giới, mà là một ngọn núi thần không thể vượt qua. Là thiên mệnh không thể trái. Làm sao có thể? Đều là thiên nhân cảnh, sao lại có khí thế khủng bố như vậy? Hai mắt Phong Tuyệt Trần mãnh liệt co rút lại, thân thể vậy mà không tự chủ được căng thẳng lên, mồ hôi lạnh theo lưng chảy ra. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại cảm giác áp bách đến từ bản năng. Điều này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu, cắn chặt răng, gầm nhẹ nói, không có khả năng. Cùng là thiên nhân, sao ta lại sợ hãi? Nhưng mà, sau khi tiếng giống giận dữ của hắn rơi xuống, lại không có bất kỳ đáp lại. Đám người Phong Thương Uyên nhìn chằm chằm Khương Thần, rung động trong mắt đã khó có thể che giấu. Khí chàng thật là khủng khiếp. Mặc dù đối phương chưa chân chính xuất thủ, nhưng chỉ dựa vào một cỗ khí thế này đã để cho bọn họ không dám khinh thường. Bởi vì bọn họ đã hiểu rõ, vị thiếu đế này đi chính là con đường vô địch. Con đường vô địch là như thế nào? Có nghĩa là người này chưa bao giờ bại. Đồng thời đạo tâm vô hạ, ý chí đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố mới có thể cô đọng ra khí thế như thế. Người này, sợ rằng còn trên cả năm vị cấm kỵ thiên kiêu lúc trước. Phong Thương Uyên hít sâu một hơi, ngữ khí vô cùng ngưng trọng, thậm chí vô cùng có khả năng đã đạt tới cấp độ thất cấm. Vừa dứt lời, tâm thần tất cả mọi người đều chấn động. Thất cấm cấp độ. Con số này khiến bọn họ không nhịn được hít sâu một hơi. Dù sao trong lịch sử trăm vạn năm của huyền thiên giới, chân chính bước vào cấp độ thất cấm chỉ có một người. Chính là vị Diệp Kiếm Hoàng lấy kiếm trong tay quét ngang thiên hạ kia. Mọi người vốn cho rằng, nhân vật giống như Diệp Kiếm Hoàng, chỉ ít trong vòng 50 vạn năm sẽ không còn. Nhưng bây giờ, lại có một người nữa có thể bước vào lĩnh vực này. Đám người không rét mà run, phảng phất lần nữa nhớ lại sự kinh khủng bị Diệp Kiếm Hoàng chi phối. Sắc mặt Phong Tuyệt Trần cũng triệt để trầm xuống. Trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một tia không cam lòng. Nhưng càng nhiều hơn là chiến ý nồng đậm. Thiếu đế. Hừ, hôm nay, ta liền muốn đích thân kiến thức, người có xứng với danh hiệu này hay không? Nói xong, khí thế ngút trời, đạo vận lưu truyền toàn thân, lực lượng huyền cực đạo thể đều được phóng thích. Hư không dưới chân hắn sụp đổ, từng bước một bước vào chiến trường, chiến ý sôi trào. Một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Phía dưới, đám người Khương gia nhao nhao ngẩng đầu, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Người nọ là ai? Có người thấp giọng hỏi, thần sắc tràn đầy nghi hoặc, xem ra, thế mà chuẩn bị khởi xướng khiêu chiến với thần ca. Không biết, nhưng khí thế của hắn thật mạnh. Đúng vậy, khí thế như thế này, ít nhất cũng có 1,5 triệu đằng cường độ, so với vị Dương đế kia thì lợi hại hơn nhiều. Khương Viêm tùy ý liếc qua Phong Tuyệt Trần, hừ nhẹ một tiếng, cười như không cười, a, lại là một tên ngu xuẩn đầu sắt. Khương Hạo đứng ở một bên, ôm cánh tay, lông mày trao lên, lười biếng nói, ừm. Thoạt nhìn rất ngông cuồng, nhưng sao ta có cảm giác, chờ một lúc nữa hắn sẽ bị thần ca đánh thành đầu heo. Đám người nghe vậy, đều thập phần đồng ý gật gật đầu. Mà lúc này, sắc mặt Lăng Tuyết đứng bên cạnh Khương Viêm hơi đổi. Nàng nhìn qua bóng người phía trên kia, giọng nói thoáng phát run, Phong Tuyệt Trần. Khương Viêm liếc nàng một cái, tùy ý hỏi, ngươi biết. Lăng Tuyết hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng, trịnh trọng nói, ừm, Viêm công tử có chỗ không biết, người này tên là Phong Tuyệt Trần, chính là đạo tử đương đại của Huyền Thiên Đạo Tông. Cũng được công nhận là đệ nhất thiên kiêu của huyền thiên giới. Kỳ thật, nàng còn có một câu không nói ra, nếu không tăng thêm vị Diệp Kiếm Hoàng kia, Phong Tuyệt Trần quả thật xứng đáng với danh thiên kiêu đệ nhất. Theo thanh âm Lăng Tuyết rơi xuống, mọi người nao nao. Đệ nhất thiên kiêu của huyền thiên giới, Khương Minh vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt Khương Nghị lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu, không ngờ, người này ngu xuẩn một chút, nhưng thanh danh cũng không nhỏ. Lúc này, Khương Hạo bỗng nhiên trừng mắt nhìn, chống nạnh cười nói, chậc chậc, nếu hắn đã là đệ nhất huyền thiên giới. Vậy thần ca nếu thắng hắn, chẳng phải là có thể thay vào đó, trực tiếp trở thành đệ nhất. Lăng Tuyết sướng sờ, tựa hồ bị logic này làm cho chấn động. Lời tuy như thế, nhưng, nàng chần chờ mở miệng. Nhưng cái gì, Khương Hạo lắc đầu, cười nhạo nói, không phải ngươi cảm thấy người này có thể thắng thần ca chứ? Lăng Tuyết đột nhiên dừng lại, nhớ lại một màn Khương thần cửu quyền chấn sát huyết xà tộc lão tổ kia, lông tơ cả người dựng đứng. Trong lòng nàng ta trong nháy mắt hiện lên một ý niệm, đây căn bản không phải vấn đề Phong Tuyệt Trần có thể chiến thắng thiếu đế hay không, mà là Phong Tuyệt Trần có thể tiếp được một quyền của thiếu đế hay không? Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được nuốt nước miếng, lén lút dịch ra sau lưng Khương Viêm một bước. Xem ra, vị Phong đạo tử này thật sự đá trúng tấm sắt rồi. Vẫn là loại tấm sắt siêu cấp cứng rắn đến không thể cứng hơn. Mà giờ khắc này, nghe người xung quanh nghị luận, Khương Thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Phong Tuyệt Trần. Đệ nhất thiên kiêu của huyền thiên giới, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như là rốt cuộc có một tia hứng thú, có chút ý tứ. Thời khắc này, thiên địa biến sắc, khí tức ngưng trệ. Dường như cảm nhận được sự khinh thường trong giọng nói của đối phương, sắc mặt Phong Tuyệt Trần lập tức âm trầm xuống. Chỉ là có chút ý tứ thôi sao, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám ở trước mặt bản đạo tử phát ngôn bừa bãi như thế. Phong Tuyệt Trần gầm lên một tiếng. Chân đột nhiên đạp mạnh, cả người lập tức hóa thành một đạo quang ảnh khủng bố, xông thẳng về phía Khương Thần. Hắn ta ra tay. Trong phút chốc, sức mạnh của huyền cực đạo thể bùng nổ hoàn toàn, một quyền đấm ra, thần huy màu vàng kim sôi trào, quyền kình xé rách hư không. Trong lúc mơ hồ lại có phù văn đạo tắc lưu truyền, mang theo lực chấn áp khủng bố, hung hăng đập tới Khương Thần. Thật mạnh, không hồ là đệ nhất thiên kiêu của huyền thiên giới. Ta muốn thu hồi lời nói trước đó, uy thế một quyền này đã không phải là có thể khái quát được từ 5 triệu đằng, cái này ít nhất cũng phải đạt tới 10 triệu đằng. Đám người Khương ra phía dưới nhao nhao rung động. Uy lực một quyền này, đủ để nghiền ép thánh nhân bình thường. Nhưng mà, đối mặt với một quyền đủ để hủy thiên diệt địa này, Khương Thần lại chỉ hơi nâng mắt lên. Ý cười nơi khóe miệng chưa từng tiêu tán, thậm chí ngay cả tay cũng chưa từng nâng lên. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Hắn chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước. Oanh, chỉ là một bước, khi thế quanh người hắn bỗng nhiên biến đổi, giống như một vị thiên đế cai thế giáng thế, uy áp khủng bố khuếch tán ra, toàn bộ thiên địa đều giống như chấn động theo bước chân này của hắn. Quyền kình của Phong Tuyệt Trần còn chưa hạ xuống, cả người đã như bị sét đánh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nắm tay bị cứng đờ giữa không trung, không cách nào hạ xuống. Cái này đồng tử Phong Tuyệt Trần đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy khí huyết của bản thân trong nháy mắt hỗn loạn, thậm chí ngay cả lực lượng của huyền cực đảo thì cũng bị một loại lực lượng nào đó không biết chấn áp, không cách nào điều động. Đây là sức mạnh gì? Không có khả năng. Tâm thần Phong Tuyệt Trần rung động, đột nhiên thúc giục tất cả lực lượng trong cơ thể, ý đồ dễ dụa khỏi áp chế này, thế nhưng... Ánh mắt Khương Thần hơi động, thần sắc hờ hững, chậm rãi phun ra một chữ. Cút! Tiếng nói vừa phát ra. Oanh! Thân thể Phong Tuyệt Trần bỗng nhiên chấn động, cả người như bị sét đánh, đột nhiên bay ngược ra sau, trực tiếp đánh vào hư không, không gian ven đường vỡ tung từng khúc. Một màn này khiến cho mọi người hoảng sợ thất sắc. Một chiêu, chỉ một chiêu. Đệ nhất thiên kiêu của huyền thiên giới Phong Tuyệt Trần, vậy mà không có chút sức phản kháng nào. Một đám thánh nhân vương ở phía trên, thần sắc đại biến. Đây, chính là thiếu đế. Mạnh như Phong Tuyệt Trần, dốc hết toàn lực cũng không thể chiến thắng. Cái gì, người nói cho ta biết người này chỉ là chiến lực thất cấm. Chiến lực của thất cấm có thể tiện tay một chiêu đánh cho Phong Tuyệt Trần chống đỡ không nổi. Đây quả thực là chuyện cười. Rõ ràng thân ở cùng cảnh giới, nhưng chênh lệch vẫn cách xa như thế, ta đột nhiên cảm giác được, chuyện thiếu đế đánh chết thánh nhân vương, cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, theo ta thấy, chiến lực của vị thiếu đế này chỉ sợ đã đạt đến bát cấm, thậm chí là chiến lực cửu cấm. Chiến lực cửu cấm, lĩnh vực như thế, ngoại trừ những đại đế cổ gia, còn có người nào có thể đặt chân tới? Đang lúc mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục, Phong Tuyệt Trần cố nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn không tin, hắn ta không cam lòng. Huyền cực đạo thể của hắn gia trì, thiên nhân cảnh tầng 9, từng dùng thiên nhân cảnh chém giết thánh nhân, được tôn là vô địch trong cùng cảnh, sao có thể không chịu nổi một đòn như vậy? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng giống giận lại đến. Vừa dứt lời, Khương Thần lại tiến lên trước một bước. Chỉ là một bước, khí tức ầm ầm chấn động hư không, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt hóa thành lĩnh vực của hắn. Thần ở trong lĩnh vực, Phong Tuyệt Trần chỉ cảm thấy mình dường như ngay cả lực lượng giơ tay lên cũng mất đi. Đủ rồi. Khương Thần thờ ơ mở miệng, giọng nói bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm vô hình, rơi vào trong tai Phong Tuyệt Trần, tựa như sấm sét nổ vang. Thân thể hắn run lên, chiến ý trong mắt nháy mắt tán loạn, thay vào đó là kinh ngạc và mờ mịt vô tận. Hắn ta bại rồi. Bại triệt để như thế. Bại đến mức không còn lực hoàn thủ. Giờ khắc này, đạo tâm của hắn dao động. Thuở nhỏ hắn có thiên phú dị bẩm, được huyền thiên giới ca tụng là thiên kiêu số 1, dùng cảnh giới thiên nhân tầng 9 chém giết thánh nhân, bể nghễ cùng thế hệ. Người ngoài đều cho rằng ở trong cùng cảnh, hắn chính là vô địch. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng cho là như vậy. Cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên ý thức được, cái gọi là vô địch của mình, là buồn cười đến cỡ nào. Phong Tuyệt Trần chậm rãi cúi đầu, phảng phất như đã có thể đoán được tất cả những gì phát sinh tiếp theo. Những tu sĩ đã từng ngưỡng mộ hắn, quăng tới ánh mắt khác thường, hoặc là khiếp sợ, hoặc là tiếc hận, thậm chí có thể là châm chọc. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền cảm thấy máu trong người lạnh như băng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu hổ mãnh liệt. Không cam lòng, phẫn nộ, khuất nhục, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen. Hắn không nhịn được nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, gần như đâm rách da thịt. Thời khắc này, hắn không muốn đối mặt với những ánh mắt kia. Nhưng mà, ngay trong mảnh tĩnh mịch này, một đạo thanh âm bình thản chậm rãi vang lên. Bại rồi, liền cúi đầu sao? Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như lôi đình nổ vang bên tai Phong Tuyệt Trần, khiến thân hình hắn đột nhiên run lên, ngẩng đầu. Hắn ta đối diện với ánh mắt của Khương Thần, đôi mắt kia sâu thẳm như bầu trời, sáng ngời như nhật nguyệt, không chứa một chút đùa cợt nào, không có nửa điểm châm chọc, chỉ có lạnh nhạt. Ngươi đã làm rất khá rồi, Khương Thần nói với giọng điệu ôn hòa, chậm rãi, nhưng ngươi hẳn là hiểu, rất tốt cũng không có nghĩa là đủ. Đồng tử của Phong Tuyệt Trần hơi co lại, tâm thần chấn động. Hắn chưa từng nghe qua lời như vậy. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nói cho hắn biết, hắn là thiên kiêu, là vương giả trời sinh, là chí tôn tương lai. Nhưng hôm nay, sau khi bại trong tay Khương Thần, hắn lại nghe được những lời hoàn toàn khác. Khương Thần hơi dừng lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua hắn, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng từng chữ lại vang vang. Người bại, không phải thực lực, mà là kiến thức. Đệ nhất thiên kiêu của huyền thiên giới, đó chỉ là đệ nhất ở một địa phương nhỏ. Nhưng người có từng nghĩ tới, bên ngoài bầu trời, còn có bầu trời. Ngoài thiên kiêu ra còn có thiên kiêu khác sao? Huyền thiên giới của người có lẽ là trung tâm của thế nhân, nhưng đối với ta mà nói, nó chẳng qua chỉ là một góc của thiên địa. Đệ nhất của ngươi chỉ là đệ nhất thiên địa này, mà đệ nhất của ta lại vượt qua phiến thiên địa này. Cho nên, ngươi bại, Khương Thần mỉm cười, thản nhiên nói, thua dưới tầm mắt. Thân thể Phong Tuyệt Trần lại chấn động lần nữa, trên mặt cũng lộ ra một loại thần sắc cực độ phức tạp. Bên ngoài bầu trời còn có bầu trời, ngoài thiên kiêu ra còn có thiên kiêu. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc mình tu hành, lão tổ từng nói một câu. Khi ngươi cảm thấy mình vô địch, liền ý nghĩa ngươi đã trì trệ không tiến. Nhưng hắn không tin, hắn khinh thường. Hắn cho là mình có thể đứng ở đỉnh phong, quan sát chúng sinh. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thế giới này, so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Bên ngoài huyền thiên giới còn có thiên địa. trên thiên kiêu còn có tồn tại mạnh hơn. Mà nam nhân trước mắt này, chính là người đứng ở chỗ cao hơn. Hơi thở của Phong Tuyệt Trần có chút dồn dập, ánh mắt chấn động nhìn Khương Thần, trong lòng lần đầu tiên sinh ra một loại kính sợ chân chính. Mà ngay lúc này, Khương Thần khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt ý cười. Ngươi thiên tư không tệ, nhưng con đường của ngươi còn xa xa không có đi đến cuối cùng. Bây giờ bại trong tay ta, cũng không phải là cực hạn của ngươi, mà là khởi điểm của ngươi. Ngươi chẳng qua là bẽ nghễ ở một phương thiên địa, bị phiến thế giới này giam cầm trí tưởng tượng, thiếu hụt cũng không phải là thực lực, mà là tư cách chân chính ngưỡng vọng thế giới. Ngươi muốn nhìn thấy thế giới chân chính sao? Phong Tuyệt Trần bỗng nhiên trừng to mắt, trái tim hung hăng nhảy một cái. Câu nói này giống như là một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xé rách kiêu ngạo của hắn, để hắn lần đầu tiên sinh ra một loại xúc động trước nay chưa từng có. Nhưng Khương Thần còn chưa dừng lại. Chỉ thấy hắn hơi giơ tay lên, chỉ về phía vòng trời phương xa, âm thanh như lôi đình điếc tai, mang theo mị lực nào đó không cách nào kháng cự. Cường giả chân chính, không phải bệ nghễ một phương thiên địa, mà là có can đảm đạp phá thương khung, đi tìm kiếm thế giới rộng lớn hơn. Người bây giờ đứng ở đỉnh phong của phiến thiên địa này, lại ngay cả đỉnh phong cao hơn cũng chưa từng tưởng tượng qua, nói gì vô địch. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi ra phiến thiên địa này, kiến thức thế giới cao hơn. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi biết, thiên kiêu chân chính sẽ là bộ dáng gì. Ánh mắt Khương Thần bình tĩnh, lại lộ ra một loại khí thế rung động lòng người, chậm rãi nói. Phong Tuyệt Trần, có nguyện theo ta, mở ra thời đại hoàn toàn mới kia không? Oanh! Lời này vừa nói ra, thiên địa chấn động. Bốn phía đều yên tĩnh. Tất cả thánh nhân vương đều hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, vị thiếu đế này lại dám công nhiên mời chào đạo tử của Huyền Thiên Đạo Tông ngay trước mặt trưởng giáo Huyền Thiên Đạo như Phong Thương Uyên. Đảm phách này, khí phách này, kinh người cỡ nào. Sắc mặt Phong Thương Uyên triệt để trầm xuống. Nắm đấm của hắn ta hơi nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thần, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và kinh sợ đan xen. Hắn vốn tưởng rằng đối phương chẳng qua chỉ là một cuồng đồ có thiên phú yêu nghiệt, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Người trẻ tuổi này, đáng sợ hơn xa so với bọn họ tưởng tượng. Hắn không chỉ có sức chiến đấu khủng khiếp, quét ngang cùng thế hệ, mà còn có cả bố cục và quyết đoán khiến thiên hạ kinh sợ. Kẻ này còn kinh khủng hơn Diệp Lạc Trần nhiều. Lúc này, Phong Tuyệt Trần đột nhiên ngẩn ra. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng Khương Thần lại ném cành ô liu như vậy về phía mình. Nhưng mà, hắn vô thức nắm chặt nắm đấm, thần sắc dãy giụa, trong mắt lóe lên vẻ mâu thuẫn. Trở thành tùy tùng của thiếu đế, hắn từng là thiên kiêu số một của Huyền Thiên giới, chưa từng khuất phục dưới người khác. Nhưng nếu đi theo Khương Thần, có lẽ hắn có thể đi được xa hơn, nhìn thấy thiên địa bao la hơn. Nội tâm Phong Tuyệt Trần bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Nhưng mà, Khương Thần vẫn cười như cũ, giống như đã sớm dự liệu được đáp án của hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại bá đạo vô cùng. Không sao, nếu ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, cũng tùy thời phụng bồi. Oanh, thân thể Phong Tuyệt Trần bỗng nhiên chấn động. Hắn ta sững sờ nhìn Khương Thần, trong lòng dâng lên sóng gió động trời, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Người này, căn bản không có chút ý tứ ép buộc hắn. Không chỉ có như thế, thậm chí còn cho phép hắn tùy thời khiêu chiến mình. Phần khí phách này, phần bao dung này, phần ý chí không hề câu thúc này. Phong Tuyệt Trần chưa bao giờ thấy qua, vô địch như thế. Hắn vốn tưởng rằng, người vô địch chân chính tất nhiên là tồn tại lạnh lùng, cao ngạo, nhìn xuống chúng sinh. Nhưng Khương Thần thì khác. Hắn bệ nghệ thiên hạ, nhưng vẫn ung dung không vội. Hắn vô địch thế gian, nhưng vẫn dung nạp hết thảy. Giờ khắc này, Phong Tuyệt Trần rốt cục ý thức được. Vô địch chân chính, không phải cô độc, mà là lấy tư thái vô địch, bao dung hết thảy. Hầu kết của hắn ta hơi nhấp nhô, môi run rẩy, cuối cùng không nói gì, chỉ nhìn Khương Thần thật sâu rồi xoay người rời đi. Khương Thần nhìn bóng lưng của hắn ta, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ta chờ ngươi. Bước chân Phong Tuyệt Trần dừng lại, nắm tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt phức tạp. Trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay thất bại, hắn sẽ ghi khắc cả đời. Phong Tuyệt Trần rời đi. Phong Thương Uyên nhìn Khương Thần bằng ánh mắt phức tạp. Vị thiếu đế này, không chỉ có chiến lược đáng sợ, thậm chí ngay cả khí độ, tâm cảnh đều vượt xa đạo tử nhà mình. Lời nói và hành động của hắn đã mang theo phong mang không thể địch nổi, lại thể hiện ra một loại bao dung cùng ý chí làm cho người không cách nào kháng cự. Loại tồn tại này, cho dù ở trong thượng giới, chỉ sợ cũng chỉ có một người này. Phong Thương Uyên im lặng một lát, sau đó tiến lên trước một bước, đang muốn mở miệng, muốn từ trong miệng những người này đạt được càng nhiều tin tức liên quan tới thế giới năm vực. Nhưng mà, dị biến phát sinh. Ông, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, cuồng phong từ chỗ sâu trong hư không cuốn tới, giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên quỷ dị vô cùng. Hả? Phong Thương Uyên khẽ nhíu mày, dương mắt nhìn lại. Khe hở. Chỉ thấy hư không đột nhiên nứt ra một khe hở màu đen thật lớn. Đó là... Con người Phong Thương Uyên hơi co lại. Hắn mơ hồ nhận ra một tia dao động không giống bình thường. Ngay sau đó, Một sinh linh kỳ dị, từ trong khe chậm rãi bước ra. Hình dáng của nó là ngựa, đầu bạc, vẻ ngoài như hổ, mà đuôi đỏ. Lộc Thục. Phong Thương Uyên hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lộc Thục, chính là linh thú điềm lành nhận được khí vận thiên địa. Tính cách nhát gan, bình thường sẽ không chủ động hiện thân trước mặt người khác. Bây giờ đến đây, lại là vì sao? Nghi hoặc vừa mới hiện lên. Sau một khắc, con thứ hai, con thứ ba, càng nhiều Lộc Thục lần lượt bước ra. Trong chốc lát, khí thức của cả phiến thiên địa bỗng nhiên trở nên nghiêm túc trang nghiêm, khí thức tường thủy tràn ngập tứ phương. Theo một đầu Lộc Thục cuối cùng bước ra khỏi khe hở hư không, mọi người rốt cục giật mình. Lộc Thục xuất hiện ở hiện trường, lại có khoảng chừng 26 con. Cái này, đây gần như là toàn tộc Lộc Thục đều đến. Bọn chúng, đến tuột cùng là vì sao mà đến? Chẳng lẽ cũng là vì những người của thế giới năm vực này? Lúc mọi người ở đây kinh nghi bất định, khe hở hư không lại lần nữa chấn động, hai bóng người chậm rãi đi ra, một lớn một nhỏ, chính là Băng Tiêu cùng Tuyết Ly. Tộc trưởng Lộc Thục nhất tộc, ngay cả nó cũng tới sao? Ánh mắt Phong Thương Uyên lập lòe, trong lòng kinh nghi bất định. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, Băng Tiêu từ sau khi hiện thân, ánh mắt thủy chung không dừng lại trên thân mọi người ở đây, mà là một mực nhìn vết nứt không gian sau lưng. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, thậm chí mơ hồ còn mang theo một tia cung kính, phảng phất đang chờ đợi một tồn tại quan trọng hơn. Chẳng lẽ, Phong Thương Uyên nheo hai mắt lại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Có thú vương sắp giáng lâm. Phải biết rằng thú vương của U Lan Hoang Nguyên có một vị tính một vị, đều là tồn tại tuyệt cường có tu vi thánh nhân vương cửu trọng. Cho nên, nếu thật sự là một vị thú vương nào đó giáng lâm, lấy thù hận của hắn đối với nhân tộc đến xem. Chuyện hôm nay, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết hơn. Thậm chí một lời không hợp, liền sẽ bộc phát đại chiến cũng nói không chừng. Rốt cuộc là ai? Ý niệm vừa mới hiện lên. Một khắc sau, một bóng người khôi ngô chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hắn cương nghị, thần thái cởi mở. Bước chân trầm ổn, áo bào theo gió dương nhẹ, trên người không có bất kỳ uy áp ba động, phảng phất chỉ là một đại hán bình thường. Nhưng mà, chính vì hắn quá bình thường, nên Phong Thương Uyên lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Dù sao, hắn sống mấy vạn năm, gặp qua vô số cường giả đỉnh cao, nhưng càng là loại tồn tại không hề gợn sóng, không có phong mang này, thường thường càng khủng bố. Huống chi, có thể ở loại trường hợp này tùy tiện hiện thân, như thế nào lại là hạng người bình thường. Đây, là ai? Ngưu Môn thấp giọng nỉ non, thanh âm lại mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện. Phong Thương Uyên không trả lời ngay. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tên nam tử khôi ngô kia, trong lòng chuông báo động mãnh liệt. Đúng lúc này, nam tử tùy ý quét mắt một vòng, thấp giọng nói thầm một câu. Sao lại nhiều người như vậy? Dứt lời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một đám thánh nhân vương hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ vốn cho rằng đây là một vị trí cường giả khủng bố, giáng lâm tất nhiên có một loại động tác lớn kinh thế hãi tục nào đó, kết quả đối phương vậy mà. Chỉ là thuận miệng nói thầm một câu. Trong nháy mắt này khiến cho trong lòng mọi người sinh ra một cỗ ảo giác quỷ dị. Gia hỏa này, hình như thật sự chỉ là người bình thường. Nhưng ngay khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, nam tử kia lại dương mắt liếc nhìn đám người Phong Thương Uyên một cái, thuận miệng nói. Người không có phận sự, mau rời đi, chớ làm trễ nãi chính sự của lão Ngưu. Oanh! Trong phút chốc, uy thế kinh khủng như biển gầm quét sạch đất trời. Đó là một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung, như là một rãnh trời vắt ngang thiên địa, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được. Bọn họ cơ bản không có tư cách đối kháng với người này. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Hắn đến tuột cùng là ai? Vẹn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt mọi người liền kịch biến. Phù phù một tiếng, mấy vị thánh nhân yếu nhất thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cỗ uy áp này, con người của một vị thánh nhân vương co lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ đều là cường giả đứng đầu của huyền thiên giới, đã từng nhìn thấy vô số cảnh tượng hoành tráng. Nhưng bọn hắn dám khẳng định, cho dù là Diệp Kiếm Hoàng, cũng không có mang cho bọn hắn cảm giác áp bách khủng bố như thế. Đây đã không phải là cấp độ thánh nhân vương. Đại thánh, đầu óc Phong Thương Uyên ong ong, hô hấp trì trệ, trái tim như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Thời đại này, làm sao có thể có một đại thánh? Hắn vô thức lui về phía sau nửa bước, sắc mặt khó coi đến cực điểm, thậm chí ngay cả góc áo cũng run nhè nhẹ. Không phải hắn sợ chết, mà là kính sợ tồn tại bên ngoài quy tắc không thể đụng vào kia. Lúc này, Thanh Nhạc liếc bọn họ một cái. Nhíu nhíu mày, vẫn còn ở đây sao? Chậc, thật phiền phức. Hắn lắc đầu, giơ tay lên, tùy ý vung về phía trước. Ông, giờ khắc này, quy tắc trong thiên địa đang vặn vẹo, hư không đang sụp đổ, đám người Phong Thương Uyên cảm giác được rõ ràng, tồn tại của mình đang bị một loại lực lượng vô hình từ trong thế giới tách ra. Loại cảm giác này, giống như là một bàn tay khổng lồ, đang xách những côn trùng nhỏ, bọn họ, muốn tùy tay ném bọn họ vào trong kẽ nứt thời không. Không. Phong Thương Uyên sắc mặt đại biến, đột nhiên vận chuyển tất cả lực lượng trong cơ thể, ý đồ tránh thoát cỗ lực lượng này trói buộc. Nhưng mà, tốn công, Vô luận hắn dãy dụa như thế nào, lực lượng trong cơ thể lại như châu đất xuống biển, ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không kích khởi nổi. Đây là cái gì, đây rốt cuộc là sức mạnh gì, căn bản không nên tồn tại ở thời đại này. Tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng Thanh Nhạc không để ý đến bọn họ, chỉ lười biếng nói, được rồi, đều cút cho ta đi, đỡ phải chờ một lúc vướng víu. Nói xong, tiện tay ném đi. Vèo, đám người Phong Thương Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, thân thể của bọn họ lại trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình ném đi, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng không gian, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mấy tức ngắn ngủi. Tĩnh mịch, toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Đám người Lăng Tuyết đứng ở phía sau Khương Viêm, sắc mặt cứng ngắc, đồng tử hơi co lại, trái tim giống như bị đập hụt một nhịp. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, không hiểu. Cùng với kinh sợ thật sâu. Đó là Thánh Nhân Vương đó. Đặt ở toàn bộ huyền thiên giới đều là cự phách một phương, là tồn tại chân áp một vực, tùy tiện đi ra ngoài một cái cũng có thể quét ngang vô số cường giả, thống lĩnh một phương thế lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà cứ như vậy bị tiện tay quăng ra ngoài. Trong chớp mắt, không còn nữa. Giống như đuổi ruồi vậy. Đây mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi. Khóe miệng Lăng Tuyết hơi run rẩy, nuốt nước miếng, cả người đều có chút ngốc trệ. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, vì sao lúc đám người Viêm công tử nhắc tới, Thanh Nhạc tiền bối, luôn là một bộ thần sắc có chút kính sợ. Thì ra, Thanh Nhạc tiền bối trong miệng hắn lại là một vị đại thánh. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy da đầu run lên. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nhưng tim lại không khống chế được mà đập nhanh hơn. Mà giờ khắc này, Thanh Nhạc chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thần sắc hắn bình thản, phảng phất vừa rồi chỉ là tiện tay phủi đi một mảnh lá rụng, căn bản không để ở trong lòng. Được rồi. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, mang theo vài phần tùy ý, lại làm cho tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt hoàn hồn. Thanh Nhạc dương mắt quét qua đám người Lăng Tuyết một chút, thần sắc lười biếng, tùy ý khoát tay áo. Tiểu nha đầu, ba người các ngươi cũng nên trở về rồi. Tiếng nói vừa dứt, tiện tay vung lên. Ông. Không khí có chút vặn vẹo, không gian rung động nổi lên từng vòng gợn sóng, phảng phất như sóng nước trên mặt hồ, trong nháy mắt bao bọc đám người Lăng Tuyết. Ôi chao, Lăng Tuyết cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, cả người trong nháy mắt bay lên trời. Cùng lúc đó, thân ảnh của nàng bắt đầu mơ hồ, khí tức cũng trong phút chốc biến mất. Chờ một chút. Nàng còn chưa kịp nói xong, cả người liền hóa thành một tia sáng. Vèo, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, đám người Tô Hành, Lâm An cũng như thế, một người tiếp một người hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ. Khương Viêm chớp mắt, nhìn nơi đã không có một bóng người, hơi nhíu mày, cứ như vậy mà đi rồi. Khương Hạo thì sờ lên cằm, cười hì hì nói, xem ra, sau khi mấy người Lăng Tuyết trở về, sợ là phải tiêu hóa thật lâu đi. Khương Giao khẽ mím môi, thản nhiên nói, đổi lại là ngươi, chỉ sợ cũng phải trì hoãn một chút. Khương Hạo, hắn muốn phản bác, nhưng nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy giống như thật. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể ở sau khi kiến thức thủ đoạn của Thanh Nhạc tiền bối, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Sau khi tiễn đám người Lăng Tuyết đi, Thanh Nhạc khẽ xoay người, đang muốn làm gì đó. Nhưng vào lúc này, lông mày hắn khẽ nhướng lên, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tiếp theo, quay đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó, lắc đầu, cười nói, tiểu tử này. Chạy tới cũng quá muộn rồi đi. Vừa dứt lời, không gian nơi xa vặn vẹo rất nhỏ. Một bóng người nhanh chóng tiếp cận, trong chốc lát đã hạ xuống trước mặt mọi người, vững vàng đứng trên hư không. Người tới, chính là Khương Hàn. Thần sắc hắn bình tĩnh, khí tức nội liễm, nhìn qua, bình thường, không có tính công kích. Hàn đệ, mắt Khương Viêm sáng lên, lập tức có chút kinh ngạc, sao bây giờ ngươi mới đến? Sẽ không phải là lại ở địa phương quỷ quái nào chém giết một trận chứ? Khương Hàn cười nhạt một tiếng, Viêm ca, lát nữa chúng ta tán gẫu tiếp. Nói xong, chắp tay với Thanh Nhạc nói, để tiền bối đợi lâu rồi. Ánh mắt Thanh Nhạc dừng lại trên người hắn một lát, trong mắt lóe lên một vòng vui vẻ nghiền ngẫm. Chợt trong bóng tối truyền âm nói, tiểu tử ngươi, lần này tích lũy thâm hậu, nếu không phải lo lắng bại lộ trong màn sáng, sợ là đã sớm chuẩn bị đột phá thánh nhân cảnh rồi. Khương Hàn nghe vậy, gật đầu, quả nhiên không thể gạt được tiền bối, đúng là như thế. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đợi tỷ thí chính thức kết thúc, kính xin tiền bối có thể đưa ta đến huyền tiên giới một chuyến, mượn nơi đây phá cảnh, Khương Hàn vô cùng cảm kích. Thanh Nhạc khẽ nhướng mày, như cười như không nhìn hắn, tiểu tử, ngược lại là biết chọn địa phương. Ở chỗ này đột phá, hoàn toàn chính xác dễ dàng hơn ở đông vực không ít. Nói xong, hơi hợt khoát tay, được rồi, đối với ta mà nói, cũng chỉ là chuyện giơ tay lên. Khương Hàn nghe xong, ánh mắt hơi lóe lên, trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối. Thanh Nhạc thấy thái độ của hắn thành khẩn, cười cười, cũng không nói thêm nữa, mà quay đầu nhìn về phía mọi người, tùy ý nói, được rồi, nếu đã đến rồi, bây giờ liền chuẩn bị trở về đi. Vừa dứt lời, hắn lần nữa đưa tay lên, tùy ý vung lên. Ông, không khí hơi chấn động, phảng phất như có thứ gì đó đột nhiên bị xé rách. Trong phút chốc, thiên địa rơi vào một loại yên tĩnh kỳ dị. Lập tức, oanh, một cỗ ba động không thể tưởng tượng nổi, từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra, bao trùm trên người tất cả tộc nhân Khương gia và Lộc Thục ở đây. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại cảm giác lôi kéo kỳ dị. Tới rồi. Khương Hạo hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Khương Viêm thì thần sắc lạnh nhạt, đứng chắp tay, đối với việc này đã tập mãi thành quen. Sau đó, trong nháy mắt, cảnh tượng bốn phía đột nhiên đại biến. Trong nháy mắt ngắn ngủi, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, thiên địa vốn rộng lớn nháy mắt biến mất, lập tức mà đến là một luồng khí tức quen thuộc. Khi bọn họ đứng vững bước chân, định thần nhìn lại, thình lình phát hiện. Bọn họ lại xuất hiện trong một tòa mật thất. Khương Hạo cúi đầu nhìn hai chân của mình, sau khi xác nhận chính mình đứng vững vàng trên mặt đất, mới kinh ngạc nói, mẹ kiếp. Đã đến rồi sao? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh trái phải, thần sắc mang theo một tia rung động. Ta không cảm giác được một chút không gian xé rách nào cả. Khương Giao cũng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Truyền tống bực này, lại có thể làm được bình ổn như thế. Khương Nghị thần sắc bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Không hổ là người hộ đạo mà tộc trưởng đại nhân sắp xếp cho chúng ta. Cách một tháng, bọn họ lại trực tiếp quay trở về mật thất của Hoa Quang Thánh Địa. Thanh Nhạc nghe vậy, khẽ gật đầu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, về nhà đi. Trung ương đại trận vượt giới, ánh sáng xanh đột nhiên tỏa ra. Thanh Nhạc đứng ở trung tâm đại trận, chậm rãi đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo không gian chi lực hùng hậu tựa như thủy triều tràn vào đại trận. Ông, toàn bộ đại trận rung động kịch liệt, phù văn lưu truyền, không gian rung động nhộn nhạo, phảng phất như một loại quy tắc nào đó trong thiên địa đang bị khuấy động. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân hơi trầm xuống, ngay sau đó, một cỗ lực hút khổng lồ hiện lên, bao phủ thân hình bọn họ. Thanh Nhạc thấp giọng nói, đứng vững, đừng tụt lại phía sau. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được thiên địa nghịch chuyển, không gian sụp đổ. Thế giới năm vực, Đông vực, Thương Mô Sơn. Oanh, một đạo không gian chấn động khổng lồ truyền ra từ trên đỉnh Thương Mô Sơn. Lập tức, từng đạo thân ảnh liên tiếp bước ra từ trong vết nứt không gian. Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Hàn, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Giao. Tất cả mọi người đều ở trong đó. Theo người cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, đại trận vượt giới chậm rãi thu lại, gợn sóng không gian từ từ biến mất, thiên địa quay về yên tĩnh. Thương Mô Sơn, bọn họ trở về rồi. Gió núi quen thuộc quất vào mặt, linh khí nồng đậm xông vào mũi. Trong thiên địa tràn ngập khí tức quen thuộc. Trong nháy mắt, rất nhiều người dâng lên một loại cảm xúc khó nói lên lời. Bọn họ lịch luyện ở huyền thiên giới suốt một tháng trời. Mỗi một ngày đều quanh quẩn bên bờ vực giết chóc và sinh tử, không ngừng săn giết hung thú, thăm dò bí cảnh, thừa nhận áp lực cực đoan. Mà bây giờ, rốt cục một lần nữa đạp vào mảnh thổ địa quen thuộc này, tất cả cảm giác căng thẳng vào giờ khắc này tựa hồ cũng được thả lỏng xuống. Khương Hạo hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn, vẫn là không khí trong nhà dễ ngửi a. Tiểu tử ngươi đi huyền thiên giới ăn đất sao? Khương Bác Giã đi lên trước, liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu mang theo trêu chọc. Cũng gần đến lúc đó, Khương Hạo cười ha ha, duỗi cánh tay ra một chút, huyền thiên giới mặc dù thú vị, nhưng nói thật, nơi đó hung thú thật sự nhiều. Mỗi ngày đều giết, giết đến sau này ta cũng sắp quen người mùi máu tươi rồi. Khương Viêm cũng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Miêu Huyền trên vai, thần sắc phức tạp quả thật. Trải qua nhiều trận chiến sinh tử như vậy, bây giờ trở lại Thương Mô Sơn, mới phát hiện nơi này an ổn. Thậm chí có chút làm cho người ta hoài niệm. Khương Thần lẳng lặng đứng đấy, ánh mắt đảo qua sông núi nguy nga xa xa, giọng nói bình tĩnh, huyền thiên giới đích xác là một nơi lịch luyện rất tốt, nhưng cuối cùng, vẫn là nơi này mới là gốc rễ của chúng ta. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, chúng ta, về nhà. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều trì trệ, sau đó không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Đúng vậy, chúng ta về nhà, Khương Hàn nhẹ giọng nói. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần ôn hòa hiếm thấy, nhưng rất nhanh lại bị che lấp. Lúc này, trên đỉnh Thương Mô Sơn, bọn họ đã trở về. Khi thân ảnh đám người Khương Thần từ trên cao chậm rãi rơi xuống, toàn bộ Thương Mô Sơn lập tức ầm ầm xô trào. Đông đảo tộc nhân ngửa đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy kích động. Trên sân, người người cuồn cuộn, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, giống như sấm sét cuồn cuộn quanh quần. Ha ha ha, cuối cùng bọn Viêm ca cũng trở về rồi. Đó là Khương Bắc Vũ, còn có Khương Bắc Chấn, Khương Bắc Càn. Trời ạ, khí tức của bọn họ đều biến hóa thật lớn. Quét sạch thiên kiêu huyền thiên giới, tiêu diệt huyết xà tộc lão tổ, dương danh Thương Mô Khương gia ta. Thần cao uy vũ. Ôi chao, đó chính là Lộc Thục nhất tộc sao? Nhìn qua cùng trong màn sáng giống như có chút không giống nhau. Lộc Thục, đáng yêu, muốn nuôi. Không phải, ngươi một đại lão gia nhi, muốn nuôi Lộc Thục làm gì? Đợi đã, chẳng lẽ ngươi? Trên sân một mảnh ồn ào náo động. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người những thiên kiêu hoặc Lộc Thục trở về từ huyền thiên giới này. Sau khi Khương Hạo rơi xuống đất, lỗ tai hơi động một chút, nghe bốn phía nghị luận, không khỏi cười hắc hắc, nháy mắt với Khương Viêm, Viêm ca, bây giờ ngươi được hoan nghênh hơn chúng ta nhiều, nhìn những ánh mắt kia, cả đám đều hận không thể cúng bái cho ngươi. Khương Viêm mỉm cười, ngược lại không để ý quá nhiều. Khương Viêm đứng chắp tay, đứng ở chính giữa, cẩn thận cảm thụ khí tức gia tộc, vẻ mặt thích ý. Đúng lúc này, một ít tộc nhân tham dự thí luyện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, thay vào đó là khẩn trương cùng chờ mong. Bia đá, mau nhìn tấm bia đá. Một đạo thanh âm nổ vang trong đám người, trong nháy mắt đốt lên cảm xúc của tất cả người dự thi. Bọn họ vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía bảy tấm bia lớn đứng sừng sững như núi ở trung ương kia. Đó là bảng danh sách ghi chép tổng điểm của bảy mạch thí luyện thời gian thực. Nhưng quỷ dị chính là, trên bảy tấm bia đá, giờ phút này lại không có vật gì. Không có bất kỳ danh tự, cũng không có bất kỳ điểm tích lũy, bóng loáng như gương, phảng phất chưa bao giờ bị sử dụng qua. Lần này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Sao không có điểm tích lũy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Khương Hạo cũng ngơ ngác một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm bia đá thuộc về thiên cương nhất mạch bọn họ, lẩm bẩm nói, thứ này không phải hỏng chứ? Vừa rồi thời điểm truyền tống có làm hư nó hay không? Khương Viêm thì ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, không đúng, tộc trưởng đại nhân hẳn là sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Quả nhiên, rất nhanh, trên quảng trường có người cung cấp giải thích. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì, là tộc trưởng đại nhân cố ý che đậy biểu hiện điểm tích lũy. Hả, vì sao? Nghe nói là vì bảo trì lo lắng, trước khi tộc trưởng đại nhân tới gần một canh giờ cuối cùng, tự tay che đậy xếp hạng, chờ tất cả mọi người trở về, lại chính thức công bố. Cái này, mọi người nghe xong, đầu tiên là sững sờ, chợt trở nên vô cùng kích động. Cho nên, xếp hạng điểm tích lũy còn chưa công bố. Nói cách khác, trận thí luyện này đến cùng ai thắng ai thua, ai là đệ nhất, chiến tích của ai kinh người nhất, cũng còn không có kết luận. Giờ khắc này, cảm xúc của tất cả người dự thi đều triệt để bị nhen lửa. Bọn họ vô thức ngừng hô hấp, nắm đấm hơi nắm chặt, trong mắt lóe ra khẩn trương trước nay chưa từng có. Ngay cả Khương Thần, xưa nay tính cách luôn ổn trọng, giờ phút này cũng không khỏi hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào bảy tấm bia đá, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy lên đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi thời khắc mấu chốt kia. Bọn họ đều biết, một khi điểm tích lũy trên tấm bia đá hiển hiện. Như vậy, trận thí luyện rung động toàn bộ Thương Mô Sơn này sẽ chân chính nghênh đón kết cục cuối cùng. Ai có thể đăng đỉnh, ai có thể trở thành tiêu điểm của Thương Mô Sơn, chiến tích của ai đủ để khiến tất cả mọi người chấn động. Ngay lúc này, ông, giữa thiên địa, một đạo âm thanh đại đạo trầm trọng vang vọng Thương Mô Sơn. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng chậm rãi hạ xuống, đạp không mà đến. Dáng người hắn vĩ ngạn, khí chất lạnh nhạt, áo trắng như tuyết, tay áo theo gió khẽ múa, như trích tiên dáng thế gian. Chính là Khương Đạo Huyền. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả tiếng nghị luận, tất cả ồn ào, tất cả sao động, đều trong nháy mắt hắn rơi xuống, im bặt mà dừng. Mỗi người đều không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn bóng người áo trắng kia, trong mắt tràn đầy sùng bái. Dù sao, đây chính là tộc trưởng đại nhân sáng tạo ra vô số kỳ tích, dẫn dắt bọn họ từ cô đơn từng bước một đi tới huy hoàng. Ánh mắt Khương Đạo Huyền đảo qua mỗi một vị thí luyện giả trên quảng trường, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Hắn chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, rất tốt. Oanh! Chỉ hai chữ, đã làm cho cả quảng trường triệt để sôi trào. Tộc trưởng đại nhân, nhận chúng ta rồi, một vị dự thi kích động đến mặt đỏ lên, hai đấm nắm chặt. Thật tốt quá, có thể được tộc trưởng đại nhân chính miệng tán thành, cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Có người kích động đến mức gần như lệ nóng doanh tròng. Ha ha, xem ra lần thí luyện này, tất cả chúng ta đều không có phụ kỳ vọng của gia tộc. Càng có người hưng phấn cười to thành tiếng. Ở Thương Mô Sơn, có thể được tộc trưởng đại nhân tán thành, đó là một loại vinh quang vô thượng. Mà loại vinh quang này, so với ban thường gì đó, xếp hạng đều càng làm cho người ta phấn chấn. Ngay cả Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hạo mấy vị thiên kiêu này cũng đều khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kích động. Khương Đạo Huyền không nhanh không chậm nói tiếp, các ngươi không phụ kỳ vọng, lần thí luyện này đủ kinh diễm. Ánh mắt của hắn ta dừng lại trên đám người Khương Thần, Khương Hạo, Khương Viêm, Khương Hàn, Khương Tiền, sau đó thản nhiên nói. Chuyến đi này, các ngươi không chỉ chứng minh chính mình, cũng làm cho danh hào Thương Mô Khương gia vang vọng huyền thiên giới. Nói tới đây, hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt hơi thu lại, thanh âm bình tĩnh lại chấn động lòng người. Nhưng thí luyện còn chưa kết thúc. Trong lòng mọi người chấn động mạnh một cái. Bọn họ đương nhiên biết rõ, một bước cuối cùng của thí luyện công bố xếp hạng tích phân. Khương Đạo Huyền mỉm cười, tùy ý giơ tay lên, nhẹ nhàng vung tay lên. Ông! Mặt ngoài bảy tấm bia đá, ánh sáng nhạt lập lòe. Rất nhanh, phong cấm chậm rãi được hóa giải. Từng đạo quang hoa màu vàng sáng chói từ mặt ngoài hiện hiện, lóe ra điểm điểm tinh quang. Sau một lát, con số điểm tích lũy rốt cuộc hiện hiện. Bài danh thất mạch cuối cùng công bố. Toàn bộ quảng trường triệt để lâm vào xô trào đỉnh phong nhất. Đi ra rồi, ánh mắt Khương Hạo sáng lên, kích động trừng lớn hai mắt. Mau nhìn, xếp hạng đang cập nhật. Khương Minh cũng nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bia đá. Ai là đệ nhất, có người nhịn không được kinh hô thành tiếng. Tất cả tiêu điểm trong nháy mắt tập trung ở trên 7 tấm bia đá kia. Thiên cương nhất mạch, xếp hạng, đệ nhất. Tổng điểm, 5.890.000. Hạng nhất, Khương Viêm, điểm tích lũy, 2.250.000. Hạng hai, Khương Nghị, điểm, 1.425.000. Hạng ba, Khương Hạo, điểm, 1.260.000. Tổng điểm số tộc nhân còn lại, 9.550.000. Thiên su nhất mạch, xếp hạng, thứ hai. Tổng điểm, 522.9.000. Hạng nhất, điểm tích lũy của Khương Thần, 3.772.000. Hạng hai, Khương Thừa An, điểm, 235.000. Hạng ba, Khương Nhược Lan, điểm, 102.000. Tổng điểm số tộc nhân còn lại, 1.110.000. Thiên cương nhất mạch, xếp hạng, thứ ba. Tổng điểm, 2.790.000. Hạng nhất, Khương Hàn, điểm, 1.280.000. Hạng hai, Khương Vân Sơ, điểm, 240.000. Hạng ba, Khương Trần Phong, 175.000 điểm. Tổng điểm của các tộc nhân còn lại, 1.095.000. Ngọc Hành nhất mạch, xếp hạng, thứ tư. Tổng điểm, 2.787.000. Hạng nhất, Khương Minh, điểm, 1.411.000. Hạng 2, Khương Trạch Phong, điểm, 11.600. Hạng 3, Khương Lưu Quang, điểm, 150.000. Tổng điểm số tộc nhân còn lại, 1.030.000. Thiên quyền nhất mạch, xếp hạng, đệ ngũ. Tổng điểm, 2.674.000. Hạng nhất, Khương Giao, điểm, 1.413.000. Hạng 2, Khương Vũ Hoàn, điểm, 169.000. Hạng 3, Khương Nguyệt, điểm, 122.000. Tổng điểm tộc nhân còn lại, 970.000. Khai Dương nhất mạch, xếp hạng, thứ 6. Tổng điểm, 2.583. Hạng nhất, Khương Bắc Giã, điểm, 8.888.000. Hạng 2, Khương Bắc Niên, điểm tích lũy, 258.000. Hạng 3, Khương Bắc Xuyên, điểm tích lũy, 210.000. Tổng điểm số tộc nhân còn lại, 1.250.000. Diêu Quang nhất mạch, xếp hạng, thứ 7. Tổng điểm, 2.459.100. Hạng nhất, Khương Tiện, điểm, 899.200. Hạng 2, Khương Thanh Nguyệt, điểm, 206.000. Hạng 3, Khương Niệm Sơ, điểm, 169.900. Các tộc nhân còn lại tổng điểm, 11.800.000. Trước mắt điểm tích lũy cá nhân xếp hạng như sau. Hạng nhất, điểm tích lũy của Khương Thần, 3.772.000. Hạng 2, Khương Viêm, điểm tích lũy, 2.250.000. Hạng 3, Khương Nghị, điểm, 1.425.000. Hạng 4, Khương Giao, điểm, 1.413.000. Hạng 5, Khương Minh, điểm, 1.411.000. Hạng 6, Khương Hàn, điểm, 1.280.000. Hạng 7, Khương Hạo, điểm, 1.260.000. Hạng 8, Khương Tiện, điểm, 899.200. Hạng 9, Khương Bắc Giã, điểm, 888.800. Cuối cùng xếp hạng được công bố. Toàn trường ầm ầm xô chào. Chúng ta thắng, thứ nhất, đệ nhất a. Ha ha ha, ta đã nói mà, có bọn Viêm ca ở đây, thiên cương nhất mạch chúng ta làm sao có thể rớt lại phía sau. Xong, lần này, thật sự ổn. Các tộc nhân thiên cương nhất mạch phấn chấn không thôi, thậm chí có mấy người kích động nắm tay ôm nhau. Nếu như là vài ngày trước, bọn họ nhìn thấy mình ổn định đứng thứ nhất, có lẽ sẽ không có phản ứng khoa trương như thế. Dù sao lúc ban đầu, bọn họ vẫn luôn dẫn trước rất xa. Nhưng, từ trận chiến mấy ngày trước, hết thảy đều thay đổi. Khi Khương Thần dùng sức một mình chém giết huyết gia tộc lão tổ, chấn nhiếp quần hùng huyền thiên giới, toàn bộ Thương Mô Sơn đều hành động. Mà trận chiến ấy càng làm cho điểm tích lũy của Thiên Xu nhất mạch điên cuồng tăng vọt, một lần hành động vượt qua, thành công trèo lên vị trí thứ nhất. Khi đó, trong lòng tộc nhân Thiên Cương nhất mạch hoảng hốt. Cho dù ngoài miệng có tự tin thế nào nói, có đám người Viêm ca, nhất định có thể nghịch chuyển, nhưng loại hiện thực bị phản siêu này, làm cho bọn họ không thể không đối mặt một tia bất an khó có thể nói rõ. Bọn họ không phải không nghĩ tới mình có thể thắng. Nhưng có thể thắng hay không, cùng thật sự nhìn thấy thắng lợi, vẫn là có khác biệt trên bản chất. Mà bây giờ, nhìn thấy trên tấm bia đá rõ ràng hiển hiện, thiên cương nhất mạch, xếp hạng thứ nhất, bọn họ mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng gỡ lại được rồi. Rốt cuộc, lấy lại đệ nhất. Ha ha ha ha, Viêm ca uy vũ. Khương Nghị ca ca cũng thật mạnh a, ước chừng 140 vạn điểm tích lũy, xếp thứ ba. Chậc chậc, ba hạng đầu bảng điểm cá nhân, thiên cương nhất mạch ta liền chiếm hai vị, nhưng mà thành tích như vậy, thế mà còn thiếu chút nữa bị thần ca vượt qua, thần ca hắn quả thực không phải người a. Ai nói không phải chứ, lần này đệ nhất, cầm được quá không dễ dàng. Tộc nhân thiên cương nhất mạch cười, gào thét, chúc mừng. Mà bên kia, mọi người thuộc mạch Thiên Xu cũng nhìn thứ hạng trên bia đá, tuy rằng sắc mặt có chút phức tạp thế nhưng cũng chẳng hề ủ rũ, thậm chí là tức giận. Tâm tình bọn họ ổn định đến lạ thường. Thứ hai, một vị nam trưởng lão Thiên Xu khẽ thở dài, vẫn thua. Ngữ khí của hắn mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Thiên Xu nữ trưởng lão bên cạnh thì hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhưng chúng ta đã thắng. Hả, nam trưởng lão sừng sốt một chút, lập tức như có điều suy nghĩ. Nữ trưởng lão cười nhìn về phía phương xa, nói khẽ chúng ta đã chứng minh với tộc trưởng đại nhân Thiên Xu nhất mạch, chẳng lẽ không phải sao? Ngữ khí của nàng vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo một tia kiêu ngạo mơ hồ. Cho dù cuối cùng chúng ta không thể đoạt quán quân, nhưng chung quy là từng cố gắng, ngược lại vượt qua. Cho dù là đệ nhất ngắn ngủi, cũng nói rõ chúng ta không phải không có năng lực đi tranh đệ nhất kia. Nam trưởng lão ngẩn ra một cái, sau đó, ánh mắt của lão dần dần trở nên nóng bỏng. Đúng vậy, bọn họ đã thắng. Dù cho cuối cùng vẫn bị Thiên Cương nhất mạch đuổi về. Nhưng ít nhất, bọn họ đã phá vỡ thế cục Thiên Cương ngồi vững vàng thứ nhất, không thể dao động trước kia. Như vậy đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, chăm chú nắm lại, ánh mắt kiên định. Sau này thất mạch đại bì, Thiên Xu nhất mạch ta nhất định phải đoạt lại vị trí thứ nhất từ trong tay Thiên Tuyền nhất mạch. Loại ý nghĩ này không chỉ tồn tại trong lòng một mình nam trưởng lão. Toàn bộ tộc nhân của Thiên Xu nhất mạch, lúc này đều nắm chặt nắm đấm. Buồn bã sao, quả thật có một chút, nhưng càng nhiều hơn, là ý chí chiến đấu. Lần sau, chúng ta nhất định phải lấy lại đệ nhất. Hừ, đến lúc đó, ta mới không muốn trở thành người kéo chân sau của thần ca. Loại chuyện cản trở này, trải qua một lần cũng đã đủ rồi. Chờ xem, thất mạch đại bị tiếp theo, chúng ta sẽ không để cho một mình thần ca gánh vác hy vọng của toàn mạch. Loại thái độ này, rơi vào trong mắt tộc nhân các mạch xung quanh, cũng làm cho không ít người âm thầm gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Chủ mạch trước kia, quả nhiên không phải dễ dàng bị triệt để đè xuống như vậy. Chỉ riêng phần ý chí chiến đấu này đã rất hiếm thấy. Chúng ta cũng phải cố gắng mới được, không thể để cho bọn họ đều mạnh lên, chúng ta lại dậm chân tại chỗ. Nhìn thấy các tộc nhân của Thiên Xu nhất mạch không vì thất bại mà chán nản, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng các tộc nhân mạch hệ khác cũng mơ hồ bị xúc động. Trong lúc nhất thời, bầu không khí toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng nhiệt liệt. Mà lúc này, mấy vị người trong cuộc xếp hạng trước bảng cũng đang nhìn bia đá, biểu lộ khác nhau. Khương Thần nhìn xếp hạng của Thiên Xu nhất mạch, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một vệt ý cười. Thứ hai là sao? Nếu như là hắn trước đây, có lẽ sẽ cảm thấy không cam lòng, sẽ nghĩ đến cách đi phản Thiên Cương nhất mạch, lấy lại vinh quang thuộc về Thiên Xu nhất mạch. Nhưng bây giờ, hắn lại cười. Bởi vì, so với xếp hạng, hắn đạt được đồ vật trọng yếu hơn. Ý chí chiến đấu. Ánh mắt của hắn lặng yên rời đi, nhìn về phía những tộc nhân Thiên Xu nhất mạch kia. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu, mặc dù thua, nhưng không có người uể oải, mỗi người đều đang nghĩ tiếp theo nên trở nên mạnh hơn như thế nào. Bọn họ đã thay đổi. Có lẽ, đây mới là ý nghĩa chân chính của thí luyện a. Giờ khắc này, Khương Thần không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, Thiên Xu nhất mạch 3 năm sau sẽ có hình dạng gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.